Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 373, 373. Chương 373 nhà giam hàng đấu giá, thỉnh các vị người mua yên tĩnh, chúng ta đấu giá hội sở dĩ đem hắn, một cái sống sờ sờ người làm bổn buổi đấu giá hội cuối cùng một kiện áp trục phẩm, là bởi vì hắn. Giống tương đương, nhà giam ngủ say nam nhân đột nhiên tỉnh. Hắn dùng sức nâng lên dơ bẩn đầu, dơ lên hắn kia trương bị vết bẩn bôi đen mặt, lộ ra một đôi tinh quang sắc bén mắt ưng, cặp mắt kia trang tàn nhẫn, tức giận cùng với nùng liệt sát ý. Giống tương đương, hắn dùng sức điên cuồng dùng thân thể mãnh tràng nhà giam. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Hắn phảng phất không biết đau. Đụng vào da chóc thịt bong, còn không biết dừng lại, sân nhà người. Ngươi nhưng thật ra nói nhà giam kẻ điên, có cái gì lợi hại? Ở đây người mua nhìn chằm chằm phát cuồng tự ngược nhà giam nam nhân. Bọn họ biểu tình đều là khinh thường, khinh bỉ cùng chán ghét. Khụ khụ, sân nhà người tựa hồ bị nhà giam nam tử dọa tới rồi. Thanh khụ sau bình tĩnh nói đến, người nam nhân này, lấy một địch ngàn. Sức chiến đấu phi phàm, liền tính là một người tôn võ giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ha ha, không biết là cái gì nguyên nhân. Phòng đấu giá thượng cười vang một đường. Rất nhiều người mua đều há mồm cười to, nhìn chằm chằm nhà giam ngốc đâm nam nhân. Càng cười càng bừa bãi, Liên Thanh ngồi ở ghế trên híp mắt nghỉ ngơi. Nghe được bên ngoài cười to động tĩnh, một đôi nga mi túc ở cùng nhau, các vị. Người nam nhân này thân thể cất giấu lực lượng cường đại. Các ngươi cũng không nên xem thường hắn. Sân nhà người tận lực khống chế cục diện, làm người mua nhóm tin tưởng. Nhà giam nam nhân là thật sự có được cường đại thực lực. Nếu ngươi nói hắn rất cường đại, vì cái gì liền một cái lồng sắt đều tránh thoát không được? Hoàn tây phòng đấu giá khi bọn hắn người mua đều là ngốc sao? Một cái bình thường nam nhân liền tưởng cho đủ số phải đi bọn họ ngân lượng. Hắn bị rất nặng thương, lại bị chúng ta phòng đấu giá tiêm vào nhục thung dung. Cho nên hắn hiện tại không có nửa điểm uy hiếp lực. Thương không đến các vị người mua. Sân nhà người dương môi mỉm cười, dùng trấn định hồi lấy các vị nháo sự người mua nhóm đều xua xua tay. Tỏ vẻ bọn họ đối một cái dơ hề hề nam nhân không dám hứng thú, sân nhà người. Hay không nên bắt đầu quay. Số 3 ghế lô quen thuộc giọng nữ vang lên. Sân nhà người có dưới bậc thang. Lập tức chiếu bản thảo nội dung tuyên bố nói. Nhà giam người. Bắt đầu quay lên giá. 100 vạn lượng hoàng kim. Ha ha ha. Cái gì? 100 vạn lượng hoàng kim. Liền như vậy một cái tiện mệnh. Muốn 100 vạn lượng hoàng kim. Giống tương đương, trong sân ầm ĩ đem nhà giam nam nhân kích đến càng thêm điên cuồng, hắn không ngừng va chạm nhà giam. Máu tươi tích ở trên mặt đất, dính vào song sắt tỉ tỉ. Chúng ta chụp được hắn, được không? Mấy ngày liền kiệt rời đi cửa sổ, chạy về phía Liên Thanh trước người. Chiều Liên Thanh làm nũng, Liên Thanh khẽ nâng mắt, cười nói, không phải nói sao? Ngươi thích cái gì? Liền chính mình kêu giới, tỉ tỉ thật tốt. Mấy ngày liền kiệt chạy nhanh trở lại giấy cửa sổ quan sát ghế lô ngoại cạnh giới. Một cái đầu bù tóc rối nam nhân. Một cái nhìn không ra thực lực nam nhân. Thế nhưng có mấy cái ghế lô người mua ở vì này cạnh giới. 180 vạn lượng hoàng kim. Số 3 ghế lô nữ nhân. Ra một cái giá cao, mấy ngày liền kiệt khẩn trương mà nhìn chằm chằm nhà giam nam tử. Trong lòng trực giác hắn thực đáng thương. Nếu là có thể đi theo tỷ tỷ, khẳng định so đi theo chàng bất luận cái gì người mua muốn hảo. 200 vạn lượng hoàng kim. Số 9 ghế lô mềm nị nam âm vang lên. 200 vạn lượng hoàng kim. Số 9 ghế lô đại hào đầu não tử thật sự có vấn đề đi. 200 vạn lượng hoàng kim. Đều có thể đi nô lệ chàng. Mua 2000 cái nô về nhà. 210 vạn lượng hoàng kim. Số 6 ghế lô người mua cũng tranh chấp cạnh giới, Liên Thanh trợn mắt. Khóe miệng khẽ nhếch, này cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Tựa hồ khiến cho ghế lô người mua tranh đoạt. Hết chương.